Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 11, tôi sẽ trở lại. Cuộc sống giam cầm hết sức vất vả, khổ cực. Tuy nhiên, Stephanie có niềm an ủi lớn, các tù nhân đối xử với nhau như ruột thịt. Những nam tù nhân như Keller, Krebura, những nữ tù nhân như Lafayette, Annette đối xử với nàng hết sức tốt. Họ luôn gây cho nàng niềm lạc quan. Mà đúng thế, số phận họ còn khổ hơn nàng gấp bội. Họ chẳng còn trông chờ vào đâu ngoài lệnh ân xá của chính phủ bên Pháp. Trong khi đó, nàng còn bao nhiêu nguồn hy vọng. Em mê hai cha con Candlelight, Yves và Jean. Nàng rất hy vọng Maurice sẽ báo cho cha biết và anh sẽ đến cứu nàng. Nhưng có lúc nàng lại thoáng nghi ngờ thằng bé Maurice không yêu gì nàng. Nàng còn nhớ nét mặt căm giận của nó khi nó bảo nàng bỏ bùa cha nó. Stephanie đã sống trong địa ngục trần gian này được 2 ngày. Sáng thứ 3, nàng rất ngạc nhiên khi thấy tên cai ngục Pepe vào gọi nàng ra đây. Thái độ hắn hôm nay lại như kính nể nàng. Có chuyện gì vậy? Nhìn những bộ mặt lo lắng của các bạn tù, Stephanie nói với họ, tôi sẽ trở lại. Nàng theo chân Pepe ra gian phòng. Nàng mừng rỡ thấy Jean và Maurice đứng giữa hai tên cai ngục. Họ đứng trong gian phòng bên kia, cách chỗ nàng một tấm liếp cao ngang thắt lưng. Tấm liếp phân ranh giới bên này là địa ngục, là giam cầm, bên kia là tự do. Stephanie chăm chú nhìn Jean, nàng xúc động không thốt lên được tên anh. Nàng phải dịn vào tấm liếp để khỏi ngã xỉu. Bà mệt quá đây mà, Pepe nói giọng ra vẻ nhân từ, bước đến định đỡ nàng. Ra tên khốn kiếp chưa biết gì hết, nàng quát mắt nhìn hắn. Không được đụng vào người ta, ta cấm mi. Tiếng còi báo giờ ăn sáng vang lên, hai tên cai tù đứng đây nói, giờ ăn đi sếp. Chúng mày cứ đi đi, Pepe nói coi như không có chuyện gì xảy ra. Khi chúng đi khỏi, Jean định gỡ tấm liếp, nhưng liếp bị đóng đinh rất chặt. Anh liền đá mạnh làm bay tấm liếp. Pepe liền nói, phu nhân Ditterville được đối xử rất tốt, phu nhân không hề bị đánh đập. Giọng hắn hiền lành, định nên Stephanie đang mong thoát khỏi nơi này, chắc sẽ không tố cáo gì hắn. Không bị đánh đập ư? Stephanie vạch vai nàng bị thâm tím. Đây này, rồi bụng, lưng, chính mày đã đá vào bụng ta, khiến ta gặp người làm đôi. Mày đập thanh gỗ lên đầu ta làm ta ngất xỉu, và bao nhiêu trận đòn giáng lên người ta nữa. Mày dám làm thế hả, đồ khốn kiếp? Giang quát và một cú đấm làm Pepe bắn ra xa, đập vào bức tường phía sau. Hắn mềm quạt rồi từ từ khuỵ xuống. Máu mũi, máu miệng ọc ra. Hắn lắp bắp. Ông không có quyền, không có quyền. Không có quyền à, đồ khốn kiếp. Giang túm ngực áo vest của Pepe, kéo hắn đứng lên. Đừng, đừng. Pepe hổn hển nói, tao có quyền, tao có quyền đánh cho chúng mày thành những cái vẻ rách. Lại một cú đấm nữa quật Pepe nằm sóng xoài ra sàn. Thôi, Jean, anh làm hắn chết mất. Cơn giận làm Jean mất trí. Anh kéo Pepe lên, rồi lại đấm cho hắn ngã quỵ xuống. Cứ thế mấy lần liền. Vừa đánh, anh vừa chửi. Stephanie định can, nhưng thằng bé Maurice níu vai nàng lại. Nàng nhắm mắt không dám nhìn cuộc trả thù. Cút ngay ra ngoài kia, cho các nạn nhân của mày được một bữa sướng mắt. Pepe lê mướt ra ngoài, miệng rên rỉ. Nhưng hắn vừa mở cửa chưa kịp ra thì Jean đã đá một cú làm hắn bị quăng ra xa tới chục mét. Đúng lúc ấy, tên cai ngục khác là Suzu xuất hiện từ bao giờ, chĩa súng quát, bây giờ đến lượt mày. Jean sững người lại, chưa biết nên xử trí ra sao. Tên Suzu vẫn gằn giọng nói, mày tự đến đây, đâu có ai mời mày mà mày gây sự tàn bạo như vậy. 2 giây, 3 giây lặng lẽ trôi qua, bỗng tiếng náo động từ bên trong trại vang lên. Tù nhân nổi loạn ở nhà ăn. Juju hoảng hốt quay đầu lại, thừa cơ Maurice lao đến giật hắn. Cả hai lăn lông lốc dưới sàn. Súng bị cướp cò nổ đoàn một tiếng, nhưng không trúng ai. Và lao đến giật khẩu súng ra khỏi tay Juju. Maurice tháo thắt lưng đạn của tên cai ngục đưa cho cha. Mày sẽ là lá chắn cho chúng tao, đứng lên. Và anh quát lên cai ngục, quay lưng lại mũi súng rồi đi giật lùi, mau. Ông đừng bắn tôi Jean ông, Juju vang lại. Hắn quay lưng lại đúng như lệnh của Jean, đi giật lùi, che cho Jean, Stephanie và Maurice. Tiếng hò hét đánh lộn nhau bên trong trại vẫn tiếp diễn. Ba người lùi dần, Jan vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay chĩa vào lưng Su Su. Khi họ ra đến vách đá, Jan quay súng, dùng bán đập lên sọ Su Su khiến hắn nằm quay lờ. Stephanie hốt hoảng, tại sao Jan liều lĩnh đến thế? Bởi bọn cai tù có thể xông đến, và như để chứng minh điều lo lắng của nàng, một tốp dân Canuck đã từ những hốc lao ra vây quanh họ. Stephanie hốt hoảng lao vào vòng tay Jan, định tranh thủ hôn anh trước khi họ bị bắt lại, bị đem bán với chia ly. Jan ôm ghì nàng để che chở. Em sợ gì đâu, con tàu của anh đậu ngoài kia, đó là thủy thủ trên tàu, họ đều có vũ khí. Jan vừa nói vừa nhấc bổng nàng lên vác đi, miệng liên tiếp thì thào: Stephanie của anh, vợ của anh, người tình tuyệt vời của anh. Lát sau, Jan bế nàng lên tàu. Anh bế nàng vào thẳng trong khoang, mở cửa một phòng cabin, bế nàng vào rồi đóng cửa lại, đặt nàng lên tấm phản ngủ. Anh lột hết quần áo trên người nàng một cách hung bạo, giống như lúc nãy anh đã đá tấm liếp trong văn phòng trại giam. Bây giờ hai tấm thân không còn gì ngăn cách nữa. Họ dính chặt vào nhau, Jan điên cuồng đưa cặp môi lướt trên da thịt nàng. Làn da đầy những vết thâm tím do những ngọn soi của bọn cai ngục. Anh vừa đưa miệng lên trên đó vừa thì thào: Ôi, da thịt của em, da thịt của em, anh yêu em biết chừng nào. Làn da này, tấm thân này, xa thân xác em làm sao anh sống nổi, Stephanie. Tình yêu của anh đừng bỏ anh. Em yêu anh, Jan. Nàng thì thào và cảm thấy toàn thân rã rời. Nỗi mệt mỏi bây giờ mới thấm vào toàn bộ cơ thể nàng. Vài phút sau, Stephanie biết được Jan tính đưa nàng đến một hòn đảo không có người. Nàng hoảng hốt nhắc anh hãy tỉnh lại. Còn ông cụ, không có gì đáng lo cho cha anh. Ông cụ là bạn thân của Atai. Nhưng còn em ơi, em không phải lo cho ông ta. Ông ta hết ngày này sang ngày khác bàn giống cho khắp mặt đàn bà ở đó. Stephanie, anh yêu em vô cùng, em đã là vợ anh. Anh có quyền tận hưởng em trong 15 ngày, hoàn toàn chỉ hai chúng mình với nhau, để anh được suốt ngày ve chuốt thân thể, uống da thịt em, để bàn tay anh gặp môi anh chiếm đoạt em. 15 ngày tận hưởng em, chúng ta sẽ mê mẩn đến mức giá như tàu có lẳng lặng chìm xuống đáy biển, chúng ta cũng không thèm biết. Jan, hãy nói nữa đi, nói liên tiếp, nói suốt ngày rằng anh yêu em.